Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, mua xong phòng ở về sau, Trần Tử Nhĩ nắm chặt thời gian tìm người trang trí, vừa vặn bởi vì Pudding tiện lợi điểm khuếch trương, Tôn Hồng một mực cùng trang trí người có liên hệ, mặc dù lần này không phải trang trí cửa hàng, nhưng nghĩ đến cũng có thể làm tốt. Tôn Hồng vào phòng thời điểm, cả kinh nửa ngày không ngậm miệng được. Người chỉ đơn giản như vậy tại Trung Hải mua như thế lớn một bộ phòng ốc. Trần Tử Nhĩ nói, một người bán ta mua đơn giản quá trình giao dịch, người còn muốn phức tạp hơn. Tôn Hồng lần thứ nhất cảm thấy mình niên kỷ lớn, tuổi trẻ bây giờ cả ngày đang suy nghĩ gì hắn cũng không biết. Không phải, chuyện lớn như vậy ngươi nói quyết định liền quyết định. Cha mẹ ngươi biết sao? Trần Tử Nhĩ nghiêng đầu một cái. Ngươi nói đúng, ta hiện tại đi gọi điện thoại nói cho bọn hắn. Tôn Hồng, số 29 buổi chiều Tiết Bác Hoa tìm tới Trần Tử Nhĩ. Buổi tối hôm nay chính là hắn nói. Mời Trần Tử Nhĩ đi nhà hắn làm khách thời gian. Tiết Lập đã sớm muốn gặp Trần Tử Nhĩ. Hiện tại Đông Nam Á khủng hoảng tài chính càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này lúc trước tiên đoán Thái Bạt sụt giảm cũng vì đầu nhập vàng dòng bạc trắng người. Lại là một cái tuổi còn nhỏ sinh viên năm nhất. Hắn có thể nào không hiếu kỳ? Chỉ là Trần Tử Nhĩ một mực không ở chính giữa biển. Số 25 sau khi trở về, Tiết Lập công việc của mình cũng bận rộn. Cho tới hôm nay ban đêm mới nhín chút thời gian. Đi Tiết Bác Hoa nhà trên đường. Tiết Bác Hoa hỏi. Ngươi lần này đã kiếm bao nhiêu tiền? Trần Tử Nhĩ bộ óc chuyển một cái, không nói ra lời nói thật. Hơn 30 vạn đô la. Vì gia tăng có độ tin cậy, lại thêm câu đáng tiếc nói, ngay từ đầu kiếm lời 600 ngàn, về sau quá tham lam thua lỗ điểm. Tiết Bác Hoa nhìn hắn ngại ít dáng vẻ không còn gì để nói, cường điệu nói, kia là 2 triệu nhân dân tệ. Trần Tử Nhĩ thuận thế gật đầu, vận khí tốt, kiếm lời nhiều như vậy, hắc hắc, không muốn tinh tế truy cứu vấn đề này. Trần Tử Nhĩ hỏi Tiết Bác Hoa, nhà các ngươi làm sao lại nghĩ đến muốn mời ta? Tiết Bác Hoa nói rõ sự thật, ngươi nhờ ta hối đoái 1 triệu đô la sự tình, ta cùng ta cha nói, hắn là làm kinh tế làm việc, hẳn là đối cái này cảm thấy hứng thú đi. Vì lẽ đó muốn gặp ngươi, làm kinh tế làm việc. Trần Tử Nhĩ đầu não lập tức nở lớn. Xong, đây là muốn ta đi đàm kinh tế à? Lắc lư một cái so với mình còn hiểu người. Cái này có thể rất dễ dàng xảy ra chuyện. Lắc lư người trong nghề. Trần Tử Nhĩ hồi trước làm qua một lần. Sau đó lộng lẫy lệ thất bại. Vệ Lãng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trần Tử Nhĩ ca là người khác viết. Còn tốt có chút thời gian, Trần Tử Nhĩ nắm chặt suy nghĩ một chút liên quan tới chuyên gia là thế nào giải thích châu Á khủng hoảng tài chính. Ngoài ra, hắn lại cho mình động viên. Hắn dù sao cũng coi như tự mình trải qua. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy Tiết Lập thời điểm cũng cảm thấy khó trách Tiết Bác Hoa không phải cái gì ăn chơi thiếu gia, Tiết Lập cho người cảm giác liền rất chính phái. Ở nhà xuyên cũng tùy tiện, chỉ là đơn giản cho bông vải áo lót nhỏ. Cùng Tiết Bác Hoa đồng dạng mang theo kính mắt, nhưng trong con mắt bắn ra trí tuệ quang mang. Giống quan viên, cũng giống một cái nho nhã người đọc sách. Tiết Bác Hoa mụ mụ so Tiết Lập nhìn xem tuổi nhỏ hơn một chút. Tiết mụ mụ nhiệt tình hiếu khách. Đối Trần Tử Nhĩ tới chơi rất là vui vẻ. Ngồi tại Tiết gia phòng khách trên ghế salon, Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất cùng cao cấp như vậy quan viên đối thoại. Ngay từ đầu không có trò chuyện cái gì khủng hoảng tài chính chủ đề, chỉ là tùy tiện kéo kéo việc nhà. Hỏi Trần Tử Nhĩ là nơi nào người, phụ mẫu làm gì. Sau đó không lâu, cơm tối bắt đầu. Tiết mụ mụ còn hỏi Trần Tử Nhĩ có hay không ở trường học tình yêu tình báo. Trần Tử Nhĩ nói không có. Tiết Mụ Mụ còn nói ngươi ưu tú như vậy, hẳn là có nữ hài tử đuổi ngươi đi. Trần Tử Nhĩ đem chiến hỏa dẫn hướng Tiết Bác Hoa, nói hắn ở trường học mới có người đuổi. Tiết Mụ Mụ còn không từ bỏ muốn cho Trần Tử Nhĩ giới thiệu đối tượng. Tiết Lập khả năng không thích những này oanh oanh yến yến đồ vật, ngăn cản nàng cùng Trần Tử Nhĩ đối thoại, ngược lại cùng Trần Tử Nhĩ trò chuyện lên pudding tình huống. Trần Tử Nhĩ hướng hắn giới thiệu, pudding cửa hàng giá rẻ, ban đầu là ta một cái đơn giản ý nghĩ, không nghĩ tới bây giờ hiệu quả và lợi ích ngoài ý liệu tốt. Cửa hàng giá rẻ thương phẩm cùng phục vụ cùng mua sắm hoàn cảnh đều là đứng đầu, có thể nói thâm thụ người tiêu dùng yêu thích. Chúng ta một vị khác đối tác hai ngày trước vừa mới cáo chi ta, thứ năm nhà chi nhánh mở tiệm đã đưa vào danh sách quan trọng. Hiện tại mỗi cửa tiệm bình quân ngày buôn bán ngạch đã đạt tới 4.000 khối. Coi như theo tháng 3 phần nhà thứ nhất cửa hàng khai trương, đến bây giờ mới thời gian nửa năm, pudding đã là một nhà tháng buôn bán ngạch gần 500.000 nhỏ xí nghiệp. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Tiết Lập gật đầu, hắn là rất hy vọng Trung Hải xuất hiện còn trẻ như vậy tinh thần phấn chấn nhỏ xí nghiệp. Trần Tử Nhĩ tiếp tục giới thiệu, pudding chiến lược là đi hướng mắt xích, mở rộng quy mô, tương lai chi nhánh thậm chí có thể đạt tới hơn vạn nhà. Ta đây là có lòng tin. Tiết Lập khen nói, tiểu Trần tuổi còn trẻ hùng tâm cũng rất lớn nha. Ta cũng hy vọng pudding có thể trưởng thành đến hơn vạn nhà quy mô nha. Thậm chí làm đại biểu Trung Hải bản thổ xí nghiệp đi hướng cả nước. Trần Tử Nhĩ ngược lại khiêm tốn. Mặc dù ta thích ngắm nhìn bầu trời, nhưng làm xí nghiệp vẫn là phải cước đạp thực địa. Dưới mắt chúng ta trước phải làm cho tốt thâm hàng khu bố cục. Tại thâm hàng khu làm tốt, mới có thể tại Trung Hải làm tốt. Tại Trung Hải làm xong, mở rộng đến cả nước cũng liền không thành vấn đề. Tiết Lập nghe say sưa ngon lành, nhưng lại hiếu kỳ một cái khác điểm. Hiện tại Thái Lan phát sinh rất nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Philippines, Malaysia thậm chí Indonesia đều không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi là làm xí nghiệp, đối cái này hẳn là cũng tương đối mẫn cảm. Có thể ta cảm giác ngươi thật giống như không có chút nào lo lắng kinh tế hoàn cảnh lớn vấn đề. Trần Tử Nhĩ sững sờ. Cái này thật đúng là, hiện tại tất cả mọi người sợ chúng ta quốc gia cũng gặp nạn. Mà lại Đông Nam Á cũng là chúng ta trọng yếu mậu dịch đồng bạn. Bị ảnh hưởng là khẳng định, xử lý thương nghiệp người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm giác đến tình thế không tốt. Chỉ có hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, còn muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời đi hướng cả nước đâu. Trần Tử Nhĩ tinh tế suy tư một chút, nói, bởi vì ta đối với chúng ta quốc gia kinh tế vẫn tương đối có lòng tin. Cái này Tiết Lập liền muốn hỏi, lòng tin từ đâu mà đến? Trần Tử Nhĩ nói, một phương diện ta là tin tưởng chúng ta quốc gia quản kinh tế người lãnh đạo. Tiết Lập coi là đây là lời xã giao, nhưng Trần Tử Nhĩ nói là sự thật. Có thể nói như vậy, hiện tại vẫn là Phó Tổng lý Chu Tiên Sinh tại quốc gia kinh tế quyết sách tỷ lệ sai số thấp nhất thời điểm, làm ra chính xác nhất quyết định. 98 năm lão nhân gia ông ta nói hoa thời gian 3 năm giải quyết xí nghiệp nhà nước hiệu quả và lợi ích chênh lệch nợ khó đòi nhiều cục diện. Không có người tin tưởng hắn có thể làm được. Có thể hắn không chỉ có làm được, mà lại là tại quốc gia kinh tế nhận châu Á khủng hoảng tài chính ảnh hưởng dưới làm được. Xác thực rất đáng gờm. Trần Tử Nhĩ nói tiếp. Thứ hai, quốc gia chúng ta ngoại hối dự trữ sung túc. Nhân dân tệ trước đây ít năm lại mấy năm liên tục bị giảm giá trị. Không tồn tại thái bạt loại này, nên biếm mà không được biếm, cục diện khó xử. Vì lẽ đó cũng liền rất không có khả năng xuất hiện giống thái bạt như thế bị giảm giá trị nguy cơ. Mà chỉ cần tài chính không ra vấn đề lớn, như vậy toàn bộ kinh tế vận hành lớn vấn đề hẳn không có. Còn nữa, Lúc đầu kinh tế của chúng ta chính là ỷ lại tại đầu tư. Dù cho lối ra thụ điểm ảnh hưởng, nhưng bị ảnh hưởng mặt tại kinh tế chỉnh thể đến nói có hạn. Tiết Lập gật đầu, Trần Tử Nhĩ nói quả thật có chút đạo lý. Hắn lại bổ sung nói, phán đoán của ngươi có lẽ còn là chính xác. Đám người khủng hoảng lúc, ngươi có thể bảo trì lý tính, nói rõ ngươi có mình suy nghĩ cùng ý nghĩ. Ngươi vừa mới nói tài chính sẽ không ra lớn vấn đề cũng rất có kiến giải. Đại đa số bách tính là không hiểu. Kỳ thật chúng ta vốn liếng thị trường không có hoàn toàn đối ngoại mở ra. Hoặc là nói cơ bản không có đối ngoại mở ra. Tiến đến đầu tư bên ngoài đều là thiết bị đầu tư. Mượn nợ bên ngoài cũng căn bản là bên trong lâu dài nợ bên ngoài. Vì lẽ đó những này đầu tư bên ngoài nghĩ rút trốn cũng rất khó động. Có thể nói như vậy, ăn ý lực lượng muốn dao động quốc gia chúng ta kinh tế. Kia là nghĩ quá nhiều, không có gì con đường. Trần Tử Nhĩ cũng bội phục, đứng tại tương lai thả ngựa sau pháo tất cả mọi người biết. Thế nhưng là đứng tại hôm nay đi xem ngày mai vậy liền không đồng dạng. Tiết Lập có thể tại Đông Nam Á nguy cơ kịch liệt chuyển biến xấu tình huống dưới đối bản quốc. Kinh tế bảo trì lạc quan, nói rõ hắn chuyên nghiệp tính hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ta đây, cũng nghe Tiểu Hoa nói qua ngươi tại tháng 6 phần liền không coi trọng Thái Bạt quan điểm. Thái Lan kinh tế có chút vấn đề đây không phải là bí mật. Thế nhưng là ngươi làm sao lại có thể xác định? Không còn sớm cũng không muộn, ngay tại mùa hè này Thái Bạt xảy ra vấn đề đâu. Tiết Lập hỏi mình chủ yếu nghi vấn, cũng là hắn xin mời Trần Tử Nhĩ tới mục đích. Thời điểm mấu chốt đến, đầu tiên Trần Tử Nhĩ trước làm phủ định, Tiết thúc thúc ngươi cất nhắc ta. Ta cho tới bây giờ đều không thể xác định Thái Bạt cái gì thời gian xảy ra vấn đề. Kỳ thật ta ra trận thời gian sớm. Ngay từ đầu thua lỗ một điểm, ta cũng là người không biết không sợ, sau đó sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mà lại ta cũng không phải tại năm nay tháng 6 phần mới. Không coi trọng Thái Bạt, trên thực tế, ta theo 95 năm liền đã không coi trọng, lúc kia ta chẳng qua là cảm thấy Đông Nam Á kinh tế có chút không được khỏe mạnh, mà phát sinh độ chấn động như thế lớn khủng hoảng tài chính. Ta là tuyệt đối không ngờ rằng, còn vì cái gì lựa chọn tại 6, tháng 7 phần ra trận, một mặt là quan sát lâu như vậy cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Có chút đánh cược một lần ý tứ. Một phương diện khác, ta có quan sát qua, Thái Bạt tỷ suất hối đoái tại năm nay 2 tháng phần. Tháng 5 phần đều xuất hiện chấn động kịch liệt. Lúc kia ta liền cảm giác được có lực lượng sau lưng tại khiêu động Đông Nam Á vốn liếng thị trường. Công kích Thái Bạt tỷ suất hối đoái, kỳ thật ta nắm chắc cũng không lớn, tối đa cũng liền 5 thành. Nhưng thị trường chứng khoán, chuyển thị cùng thị trường hàng hóa phái sinh đều là chuyện như vậy. Sự tình phát sinh trước đó đều có sự không chắc chắn. Có 5 thành nắm chắc cũng không tệ rồi. Có 100% tự tin lại ra tay, nói là có thể kiếm tiền cuối cùng xác định vững chắc thua thiệt tiền. Tiết Lập cùng Tiết Bác Hoa đều ngậm miệng, thật sự là thân sinh hai cha con. Cái kia ánh mắt khiếp sợ đồng dạng, bọn hắn không phải không tin Trần Tử Nhĩ nói. Bọn hắn là không thể tin được cái này 20 tuổi tiểu hỏa tử có quyết đoán vận dụng 100 vạn đô la. Như thế lớn tài chính đi làm chỉ có 5 thành nắm chắc sự tình. Vì lẽ đó Tiết Lập nói, ngươi đầu nhập tài chính quá dọa người. 1 triệu đô la a, thế nhưng là số tiền lớn. Tiết Mụ Mụ giật mình. Bao nhiêu? 1 triệu đô la. Không có thua thiệt mất a. Trần Tử Nhĩ nói, thế thì không có. Bất quá cũng không có kiếm được bao nhiêu. Đằng sau thao tác không làm còn thua thiệt trở về một điểm. Tiết Bác Hoa lo lắng nói, kiếm lời 2 triệu nhân dân tệ, nói không có kiếm bao nhiêu. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, ngươi câm miệng cho ta sắp tròn không trở lại. mà Tiết Mụ Mụ nhìn xem Trần Tử Nhĩ thần sắc đều không giống. Thua lỗ là nàng không có khuê nữ, không phải liền muốn để Trần Tử Nhĩ cho hắn làm con rể. Tiết Lập còn tại nhấm nuốt Trần Tử Nhĩ, kỳ thật Trần Tử Nhĩ chính mình nói cũng không hoàn mỹ. Lý do cũng không phải như vậy đầy đủ, nhưng câu nói sau cùng nói tốt, nghĩ tại thị trường chứng khoán chuyển thị Lý Diện kiếm tiền, liền không thể đợi đến hoàn toàn chắc chắn thời điểm lại ra tay. Nào có chuyện dễ dàng như vậy, phong hiểm rất thấp, ích lợi còn lớn hơn, nằm mơ đâu. Sau bữa ăn, Trần Tử Nhĩ lại chờ đợi trong một giây lát liền đi. Tiết Lập thì nói với Tiết Bác Hoa, người cái này đồng học thật không đơn giản, người nhìn xem hắn nói dễ dàng, trong này độ khó thế nhưng là không nhỏ, lấy hôm nay phân tích hôm qua, có tư duy là đủ rồi, thế nhưng là lấy hôm nay mặc sức tưởng tượng ngày mai. Cái kia đến tư tưởng thâm hậu mới được. Cái này hoàn toàn là hai khái niệm sự tình. Huống hồ dám cầm nhiều tiền như vậy đi lấp. Bản thân cái này chính là rất cần dũng khí sự tình. Nhưng là loại này cực đoan sự tình vẫn là phải bớt làm. Có tiền làm điểm thực nghiệp lợi quốc lợi dân. Mặc dù kiếm tiền chậm, nhưng là chân thật, người có thể đem cái này tại ý kiến này truyền đạt cho hắn. Tiết Bác Hoa trầm mặc gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.